Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 12, nữ công nhân tử trạng quá thê thảm, không ít nhát gan khách nhân đã không dám ở lại đại sảnh, khủng hoảng cảm xúc ở sơn trang nội lan. Tràn, nếu không phải hiện tại bên ngoài rơi xuống bão tuyết, chỉ sợ sớm có người chạy đi, nhưng mặc dù như vậy, tâm lý hỏng mất người như cũ không ở số ít, liên tục hai vãn người chết, trong lúc nhất thời chất vấn thanh không dứt bên tai, có người thậm chí hoảng sợ nói. Nên sẽ không thừa dịp bão tuyết phong sơn, có biến thái sát nhân cuồng xen lẫn trong bên trong đi. Này rõ ràng là điện ảnh xem nhiều, nhưng cư nhiên được đến không ít người nhận đồng, Lục Thanh gia thấy giám đốc Hách Đỉnh không được. Ra mặt nói. Không hề căn cứ suy đoán liền một vừa hay phải đi ta lý giải các vị tâm tình. Bất quá cũng thỉnh các ngươi vì khách hàng nữ tính cùng tiểu hài nhi suy xét một chút. Tản lo âu dưới tình huống như vậy không có bất luận cái gì chỗ tốt, lời này nói đến điểm thương. Giống nhau chạy như vậy hoang vắng khách sạn đều không phải là một người. Hơn phân nửa dìu già dắt trẻ tuy nói thi thể xuất hiện thời điểm đại đa số nữ nhân tiểu hài nhi đã bị đưa về phòng, nhưng hỗn loạn lên cảm xúc càng dễ dàng mất khống chế bọn họ khẳng định sẽ làm hiện trạng dậu đồ. Bìm leo, Lục Thanh gia nói tiếp, chúng ta trước loát một loát manh mối, xem tử trạng cho thấy, chúng ta công nhân là từ cửa sổ ngã ra khách sạn. Từ chi mất đi hành động lực, cũng ngắn ngủi mất đi quá ý thức, sở hữu không có thể trở lại khách sạn. Ở bên ngoài bị đông chết, căn cứ kết băng tình huống cùng phía trước không ít khách nhân nghe được. Thanh âm, bước đầu có thể phán đoán nàng rơi xuống thời gian ở cơm trưa phía trước, tư chi vặn vẹo trình độ. Cho thấy nàng cũng không phải thấp tầng lầu rơi xuống đi. Dọc theo phát hiện thi thể địa điểm cùng nàng lúc ấy thể lực nhưng bò động phạm vi. Liền rất dễ dàng tỏa định nàng là từ đâu mấy cái phòng ngã xuống đi, một bên ở tối hôm qua giám. Định lý thái thái nguyên nhân chết bác sĩ cũng liên tục gật đầu. Cùng ta tưởng giống nhau, phía trước kinh hoàng thất thố khách nhân thấy quần thể có bình tĩnh. Người, giam ba câu phân tích xuất hiện trạng, hoàn nguyên lúc ấy tình cảnh, cũng trấn tĩnh không ít. Lục Thanh ra từ trước đài lấy ra một chương khách sạn bố cục đồ. Điểm điểm trong đó một khối khu vực, ngã xuống đi địa phương ở 4 đến 6 tầng 8 hào phòng đến số 11 phòng khu vực chi gian, cái này. Phạm vi như cũ không nhỏ, nhưng Lục Thanh gia lại nói. Tổng cộng 12 cái phòng, nhưng có cái tiền đề, nàng là chính mình không cẩn thận ngã xuống đi, vẫn là lúc ấy có người khác, một bên Chu bác sĩ liên tục gật đầu. Những người khác trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, tiếp theo mới đột nhiên suy nghĩ. Cẩn thận, nếu đối phương trị lâu thời điểm trong phòng còn có một người khác. Đó chính là danh xứng với thực mưu sát A, người chết mới vừa ngã xuống thời điểm cũng chưa chết. Nếu lúc ấy có một người khác, mặc dù không phải đem nàng đẩy xuống, nhưng thấy thế không có báo cho Sơn Trăng người chủ động thi cứu. Này cùng mưu sát có cái gì khác nhau? Mà này hai loại tình huống muốn phán đoán kỳ thật cũng đơn giản, Lục Thanh gia nói làm đứng ở hắn. Sau lưng giám đốc Hách mặt bạch như tờ giấy, cúi đầu rơi chậm lại tồn tại cảm không dám làm mọi người chú ý chính mình, tiếp theo xử tội giống. Nhau nói liền ra tới, nếu chỉ là nàng ngoài ý muốn trượt chân rơi xuống. Như vậy nàng trụ lâu phòng cửa sổ khẳng định còn mở ra, nếu lúc ấy trong phòng có một người khác. Đối nàng trạng huống thờ ơ lạnh nhạt, như vậy nhất định chính là này 12 cái trong phòng có trụ khách mỗ một gian phòng, mọi người. Bừng tỉnh đại ngộ, lập tức kết bạn lên lầu khai này 12 cái phòng kiểm tra, được đến kết quả làm người toàn thân. Phát lạnh, không có một phòng cửa sổ vẫn là mở ra. Vậy thuyết minh, có người là trơ mắt nhìn nàng ngã xuống đi, thờ ơ đóng lại cửa sổ, khách sạn khách nhân cũng không tính nhiều. Tổng cộng mới 20 mấy hào người, còn đại bộ phận lấy gia đình vì đơn vị, phân bố phòng hữu hạn kia bị vòng ra tới 12 cái trong phòng. Chỉ có 3 cái phòng có người, bị vòng định 3 cái phòng hộ gia đình vội vàng phủ nhận. Chúng ta một buổi sáng đều ở bổ rác đâu. không có kêu lên phòng cho khách phục vụ. Lại nói chúng ta cùng người tiểu cô nương không thù không oán, Chu bác sĩ mở miệng nói. Không đúng, còn có một phòng, chính là tầng cao nhất làm công khu vực Lục giám đốc. Có thể nói cho chúng ta biết nơi đó là dùng để làm gì đó sao? Lục Thanh Gia cười cười. Lúc này trong lòng đã hoàn toàn đem toàn bộ suối nước nóng Sơn Trăng sự kiện phục bàn, nơi đó sao? Là giám đốc văn phòng, thuộc về ta cùng giám đốc Hách, bất quá ta hôm qua mới nhập chức. Lại vội vàng thích ứng các bộ môn tình huống, còn muốn chiêu đãi khách nhân, đến bây giờ mới thôi, còn không có từng vào cái kia văn phòng đâu, mọi người đối Lục giám đốc hoài nghi vốn là không cao. Nếu hắn thật sự tưởng giấu giếm cái gì, ngay từ đầu đại nhưng không cần mở miệng, vì thế ở bài trừ Lục giám đốc sau. Dư lại giám đốc Hách liền thành hoài nghi đối tượng, các khách nhân tầm mắt dừng ở hắn cái gì. Giám đốc Hách, có thể nói thời gian kia ngươi ở đâu sao? Chết kia tiểu cô nương là khách sạn công nhân, ta liền nói cùng chúng ta tới ở trọ người xa lạ hẳn là không có gì quan hệ đi. Nhưng thật ra các ngươi khách sạn bên trong có cái gì mâu thuẫn sao? Giám đốc Hách sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là cực lực phủi sạch. Ta như thế nào biết? Ta cái kia văn phòng lại không khóa lại. Ai ra vào đều có thể, nói nữa các ngươi không thể vì tẩy thoát trên người hiềm nghi. Liền nhất trí vu khống ta a. Ta cùng nàng chẳng lẽ có cái gì thù hận không thành? Không khóa lại sao? Chính là ta giữa trưa phía trước đi tìm giám đốc Hách. Liền không có mở cửa a, Lục Thanh Gia nói, chính là. Hiểu Mai buổi sáng còn không phải là bị giám đốc Hách mang đi dạy bào. Lúc sau liền không trở về quá, lâu dài tới nay đối giám đốc Hách bất mãn công nhân cũng mở. Miệng, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm không tốt. Vị kia Chu bác sĩ nói, giám đốc Hách, có thể nói. Ngày cuối cùng nhìn thấy người chết là cái gì thời gian sao? Giám đốc Hách lòng nóng như lửa đốt muốn tìm lấy cớ. Lại nghe đến Lục Thanh Gia phát tới cuối cùng một kích. Thì thật cũng đơn giản. Phía trước là không có trải vuốt rõ ràng trạng huống. Si tra lượng công việc đại. Chỉ cần xác định phạm vi. Tìm ra kia mấy tầng lâu ngay lúc đó theo dõi. Liền vừa xem hiểu ngay kia tam gia khách hàng vội vàng gật đầu. Cha, cũng hảo hoàn toàn chứng minh cùng chúng ta không quan hệ, giám đốc Hách nghe vậy giống như nhẹ. Nhàng thở ra, nhưng chờ mọi người đi phiên theo dõi thời điểm, cư nhiên phát hiện gần nhất mấy ngày đều bị cắt bỏ, này tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng cơ hồ càng chứng thực giám đốc Hách hiểm nghi, rốt cuộc giống nhau khách nhân căn bản không? Quan tâm theo dõi phòng ở đâu? Hơn nữa cũng không phải ai đều biết như thế nào cắt bỏ theo dõi văn kiện tuy rằng không có chứng cứ. Nhưng giám đốc Hách như cũ bị khống chế lên, mặc dù hắn lớn tiếng kháng nghị, nhưng ở đây khách hàng công nhân tất cả mọi người không muốn làm một cái có giết người hiềm nghi. Người tự do quay lại, mọi người lục soát đi trên người hắn sở hữu đồ vật. Đem hắn khóa ở một cái phòng chống nội trước khi đi giám đốc Hách không ngừng dãy dụa hô to. Cuối cùng giống ra một câu ý vị sâu xa nói. Lý tiên sinh, người nhất định tin tưởng ta đúng không? Tuy rằng Lý tiên sinh sớm đã không ở nơi này. Bất quá Lục Thanh Gia cũng thay hắn cảm thấy bi ai, trăm phương ngàn kế hoạch. Cơ hồ tính tới rồi mỗi một bước. Kết quả hủy ở một cái ngu xuẩn trong tay, đương nhiên càng bi ai chính là khách sạn nhiều người như. Vậy. Cũng bị liên lụy tánh mạng, đem giám đốc Hách quan hảo hơn nữa an bài người trực ban thủ cửa sau. Mọi người mới trở về phòng, lại chết một người làm nguyên bản tâm tình có điều quay lại các khách. Nhân lại cũng chưa giải trí tâm tư. Cả tòa khách sạn không đến 8 giờ thời điểm liền an tĩnh xuống dưới, mặt khác 5 cái người chơi tìm. Được Lục Thanh Gia, hỏi hắn nói, ngươi nghe được kia tôn tử kêu nói đi. Quả nhiên đây là mấu chốt ở Lý Thái Thái lão công trên người, có phải hay không hắn cùng họ Hách? Hợp mưu giết người, quả nhiên đến này một bước, mặc dù là chỉ độn như này mấy cái gia hỏa cũng phát hiện mấu chốt cùng bình thường khách nhân bất. Đồng, ở biết kết quả cùng, không tồn tại, Lý tiên sinh phảng phất không chỗ không ở. Từ người khác trong miệng tham dự trận này luân hồi hỗ động ly kỳ cảm. Lại xuẩn người cũng nên biết vấn đề, Lục Thanh gia lắc đầu. Không thể nói là hợp mưu, rốt cuộc họ hách quá xuẩn. Không xứng, chuyện này từ đầu tới đuôi bất quá là người định không bằng trời định. Nguyên bản Lý tiên sinh kế hoạch tuy rằng không thể nói thiên y vô phùng. Cũng coi như tỉ mỉ kín đáo, nếu dựa theo thiết tưởng tình huống. Lý Thái Thái chỉ sợ cuối cùng sẽ bị định tính để ý ngoại tử vong. Sự tình đến này một bước cũng liền kết thúc, chẳng qua họ hách vận khí tốt. Gặp được một ít hình ảnh. Hình ảnh này mấu chốt đến thuận đằng sờ dưa là có thể dắt ra toàn bộ tỉ mỉ bố cục, họ hách lấy này. Nhược điểm áp chế, nhưng không vừa khéo làm nữ công nhân nghe xong không nên nghe. Họ hách tự nhiên không thể lui qua miệng vịt bay, mặc kệ là ngoài ý muốn vẫn là lúc ấy liền tồn sát khí. Tóm lại nữ công nhân là đã chết nhưng họ hách người quá xuẩn. Xuẩn đến mãn trong đầu tất cả đều là tham lam. Ếch ngồi đáy giếng cộng thêm bịt tai trộm chuông, liền cho rằng sự tình giải quyết khách nhân cũng không phải không có người thông minh. Tỉ như cái kia Chu bác sĩ, ba lượng hạ liền cân nhắc ra hắn vấn đề, trông cậy vào như vậy một cái ngu xuẩn có thể chống đỡ được đến lúc đó cảnh sát thẩm vấn. Không đem chính mình dắt ra tới, đừng nói tàn nhẫn độc ác Lý tiên sinh, đổi các ngươi có thể đem chú hạ ở trên người hắn sao? Năm người vội vàng lắc đầu, Lục Thanh gia cuối cùng nói. Cho nên, Lý tiên sinh thông qua ám chỉ, tạm thời trấn an ở họ hách, làm hắn không có trước công chúng đem chính mình xả ra tới. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần làm họ hách minh bạch, cá chết lưới rách không có chỗ tốt, lúc này nếu cảnh sát còn không có tới, liền có chạy thoát cơ hội, đến lúc đó chỉ cần được đến một số tiền khổng lồ. Trộm chạy trốn tới nước ngoài mai danh ẩn tích, làm theo là tiêu xái nhân sinh, chẳng qua này chỉ là nói dối mà thôi. Ở họ hách bị dắt ra tới kia một khắc, Lý tiên sinh cũng đã quyết định làm khách sạn mọi người câm miệng. Rốt cuộc sự kiện quá mức ly kỳ nói, cảnh sát cũng sẽ coi trọng, thâm đào dưới, khó bảo toàn chính mình không lộ nhân, năm người chép chép miệng. Kia họ hách cũng tin, Lục Thanh ra cười cười. Hắn đương nhiên tin, bởi vì tòa sơn trang này tuy rằng bị phong sơn, nhưng mạo điểm hiểm nói, vẫn là có thể đi ra ngoài, chỉ cần trước tiên xuống núi đào tàu. Vận khí tốt nói, xác thật khả năng chạy thoát chế tài, mọi người đều có kinh ngạc. Có thể xuống núi, như thế nào đi xuống? Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, Lục Thanh ra bắn cái nút, năm cái người chơi cũng không hảo. Hỏi lại. Rốt cuộc bọn họ mới phát hiện manh mối mà thôi, nhưng một lại đây hỏi, được chứ, toàn bộ bí ẩn tất cả đều giải khai, lúc này mới phó bản cái thứ nhất ban ngày mà thôi, có người nhịn. Không được nói, ngươi chừng nào thì xác định là Lý tiên sinh mưu sát Lý Thái Thái. Lục Thanh gia nói, ngày hôm qua ta giúp Lý Thái Thái xong xuôi vào ở đưa nàng trở về phòng sau đi, năm người. Ngoặc kép. Hiểu lầm ngươi câu dẫn nhân thê thật sự thực xin lỗi, mắt kính cân nhắc trong chốc lát rốt cuộc. Phát hiện hoa điểm, từ, ngươi nói sự kiện một cái khác mấu chốt nhân vật, trừ bỏ Lý tiên sinh cùng họ hách, còn có ai, tiếp theo lẩm bẩm, đúng rồi, Lý Thái Thái nguyên nhân chết là hóa học trúng độc, nếu Lý tiên sinh chỉ là nhìn chúng khách sạn này thanh khiết tề. Căn bản sẽ không bị họ hách ngu xuẩn phát hiện sơ hở. Hơn nữa vừa lúc cửa phòng liền hỏng rồi, nào có như vậy sao? Như vậy vừa thấy liền có đồng lõa, đảo cũng không tính chỉ độn đến hoàn toàn. Lục Thanh ra đôi mắt kính gật gật đầu, thanh khiết dịch là gần nhất mới đổi. Tuy nói là họ hách đồng ý đổi cung hóa thương, bất quá hắn loại này ham món lợi nhỏ ngu xuẩn ý kiến thực dễ dàng tả hữu. Biên cái lý do tắc điểm chỗ tốt là có thể thành, có thể tham dự đến giết người cùng phạm tội. Nhất định có độ cao thống nhất cộng đồng ích lợi. Hơn nữa vẫn là sát thê. Phạm vi liền quá hảo đoán, ta cố ý tranh thủ quản lý thân phận. Chính là vì xác nhận cung hóa thời gian cùng cụ thể công nhân tin tức. Quả nhiên đều có vấn đề, không phải, nói tranh thủ, nhiều khách khí a. Mọi người nghĩ thầm, ngài kia rõ ràng chính là lừa tới, cung hóa vấn đề các ngươi đều đã biết. Một khác điểm xác thật trừ bỏ Lý tiên sinh bên ngoài. Khách sạn công nhân bên trong cũng có một cái rõ ràng ở đương. Lại không có tiến vào cái này luân hồi người. Lý Thái Thái phòng WC môn báo tu biểu là người này điên. Tân Thanh Khiết dịch cung hóa thương dòng họ cũng cùng nàng giống nhau. Các ngươi nói xảo bất xảo. Nói đến này phần thương, cơ hồ đã xem như phá án, họ Hách trong lúc vô tình đụng vào hai người yêu đương vụng trộm. Thời gian hẳn là ở ngày hôm qua xong xuôi vào ở lúc sau. Sơn trang ngoại tương đối ẩn nấp địa phương. Khi đó còn không có bắt đầu hạ tuyết, tiếp theo buổi tối Lý Thái Thái liền đã chết. Khách nhân Lý Chính Hảo có bác sĩ một ngữ vạch trần Lý Thái Thái nguyên nhân chết. Cái này họ Hách chính là đầu heo. Cũng nên minh bạch sao lại thế này đi. Không phục không được, cái gì kêu còn không có bắt đầu đã kết thúc. Năm người tự giác ở cái này phó bản đã không có gì nhưng làm. Nhưng trò chơi nhiệm vụ chỉ làm người tồn tại 3 ngày. Nói cách khác, ở toàn viên biết toàn bộ sự kiện ngọn nguồn sau, mặc dù bọn họ toàn bộ hành trình cá mặn, được đến tích phân cùng đánh giá cũng sẽ không quá thấp, này tương đương với là bị đại lão mang phi. Nói cái gì cũng đến tỏ vẻ điểm ý tứ đi. Mọi người đang muốn nịnh nọt, liền nghe được hành lang cuối cửa sổ truyền đến bạch bạch đánh ra thanh, bọn họ quay đầu lại. Tức khắc hít hà một hơi, bởi vì xuyên thấu qua ánh đèn. Thấy pha lê thượng thình lình ấn một chương bị đông lạnh đến tuyết trắng mặt giống như một tòa sống. Lại khắc băng, không ngừng đánh cửa sổ muốn tiến vào. Liền phảng phất là nàng sinh thời cuối cùng chấp niệm giống nhau, mấy cái người chơi vội vàng nói. Thảo, đã quên cùng ngày chết đêm đó liền sẽ biến thành quỷ, mọi người theo bản năng nhìn về phía Lục. Thanh gia. Bọn họ còn nhớ rõ tối hôm qua đối phương kia xem thế là đủ rồi tao thao tác nhưng nháy mắt lại tỉnh. Quá thần tới, không đúng, Lý Thái Thái quỷ hồn bên kia có nhân tình nhưng giảng. Đó là bởi vì Lục Thanh gia đối này trả giá quá không ít tinh lực, cái này công nhân hoàn toàn là cái. Ngoài ý muốn, ở chết phía trước ai cũng không biết nàng là cái thứ hai người bị hại. Tự nhiên cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn phát triển cái gì cách mạng tình. Nghĩa, vẫn là chạy đi. Đừng hy vọng chuyện tốt, nhưng mà mới nhắc tới bước chân. Liền nhìn đến Lục Thanh gia lại hướng tới trái ngược hướng đi, mọi người nhịn không được ngừng. Lại thấy Lục Thanh gia mở ra cửa sổ, trực tiếp đem kia quỷ bỏ vào tới. Mấy người hít hà một hơi. Cái này cũng chưa tính xong. Lục Thanh gia không biết từ chỗ nào biến ra một chương thảm lông. Khoác ở khắc băng quỷ trên người, thương tiếc nói. Bên ngoài nhất định thực lãnh đi. Vất vả ngươi, mau tiến vào ấm áp, kia quỷ hiển nhiên cũng có chút ngốc. Ngơ ngẩn nhìn Lục Thanh gia, biểu tình ở oán hận cùng mờ mịt chung cắt Lục Thanh gia nói. Ngươi thật là vị dũng cảm thiện lương hảo nữ hài nhi đâu. Rõ ràng cùng họ Hách đạt thành đồng mưu làm tiền tài nói. Liền sẽ không bị giết, nhất định là kiên trì trong lòng chính nghĩa, mới bị độc thủ thật khờ. Nhưng cũng thật sự khả kính nhưng bội, nữ quỷ nghe vậy. Đỏ mặt lên, oán khí cũng tiêu tán không ít, Lục Thanh gia nói tiếp. Nhưng là đêm nay là mặt khác khách nhân cuối cùng một đêm bình tĩnh. Không cần quấy dây đại gia hảo sao. Nữ quỷ rõ ràng không thế nào vui, Lục Thanh gia ôn nhu lại lộ ra cường thế nói, này xem như ta làm quản lý tầng yêu cầu, mặc dù là quỷ, cũng vẫn là khách sạn công nhân đi, ngươi là cái cần lao hiểu chuyện hảo công nhân, cho nên không cần vi phạm chức nghiệp hành vi thường ngày cấp khách nhân thêm phiền toái hảo sao. Mấy cái người chơi đều xem ngốc. Trơ mắt nhìn người nào đó ỷ vào diện mạo cùng chức quyền cùng với hoa ngôn xảo ngữ. Lừa gạt nhân ra đơn thuần thành thật quỷ kia khắc băng nữ quỷ trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Trong chốc lát oán hận nhìn về phía mọi người. Trong chốc lát lại rõ ràng không muốn phất ôn nhu thủ trưởng nói, Lục Thanh gia tiếp theo chiều một. Phương hướng hô một tiếng, Lý Thái Thái, có thể làm ơn ngài chiếu cố một chút nàng sao? đêm nay tạm thời nhẫn nại một chút đi. Lúc sau bảo đảm cho các ngươi vừa lòng, mấy cái người chơi cả người một giật mình. Nhìn đến một phòng môn sâu kín mở ra, Lý Thái Thái quỷ hồn từ bên trong ra tới. Ngượng ngùng hướng Lục Thanh ra cười cười, liền thật sự lôi kéo Khắc Băng quỷ biến mất ở trong bóng đêm siêu. Này Ni Ma thật là game kinh dị, không phải họ Lục khai hậu cung. Lúc này, xa ở thế giới hiện thực chỗ nào đó, một cái đột nhiên xuất hiện ở trong phòng người mở choàng mắt biến mất. Hắn trong miệng lẩm bẩm nói, tiếp theo điều ra tọa độ lại hư không tiêu thất ở trong phòng. Hết chương.